Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 548, chương 549, Hattori Hanzo Ninja Học Viện. Cứu mạng a, tiểu gia, tha chúng ta đi, chúng ta nguyện ý đi theo ngươi lên núi đao xuống biển lửa. Cầu van ngươi, trong lúc nhất thời tiếng cầu xin tha thứ không ngừng. Quỷ ức sói gào bình thường, thế mà còn bay tới một điểm đặc thù mùi. Chất lỏng màu vàng thuận mấy người ống quần lưu lại. Quá ôn, kết thúc a, tiếp vào kênh Telepathy. Slowbro đem những người này toàn bộ ném vào đất nứt trong cái khe. Bao quát những cái kia chết đi Pokemon. Theo đất nứt khép lại, nơi này lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hattori Hanzo, đã lâu không gặp. Kênh hướng phía Frigid Cavern phương hướng đi. Trong lòng đã bắt đầu mưu đồ. Trước mắt thực lực của mình mặc dù tại Pokemon thế giới đã hướng tới thượng thừa, nhưng là đối mặt Hattori Hanzo dạng này uy tín lâu năm thiên vương, chính diện đối quyết khẳng định là không có phần thắng. Trước mắt trên tay mình cái này 7 con Pokemon, năng lực mạnh nhất là Slowbro, đã đạt đến thiên vương trung kỳ. Nhưng là huấn luyện chiến đấu không đủ có thể phát huy ra thực lực, chỉ có thể là thiên vương sơ kỳ. Zangoose, Drapion cùng Ariados mặc dù tại độc vụ rừng rậm thực lực đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên đây cũng là nhờ vào mình ở kiếp trước bồi dưỡng kinh nghiệm. Có thể lấy được thành tích như vậy đã rất nhanh. Mình cũng mới 18 tuổi, liền đã có đột phá đến thiên vương cấp bậc Pokemon. Ở cái thế giới này đã là người nổi bật, mỗi cái địa khu vẻn vẹn một hai người mà thôi. Zangoose bằng vào 6 cái đặc thù A-Bok túi độc dẫn đầu đột phá đã là thiên vương sơ kỳ. Mà Drapion cùng Ariados vừa mới đột phá chuẩn thiên vương, ngay cả thiên vương sơ kỳ cũng không tính được, chỉ có thể nói là sơ khuy thiên vương môn kính. Về phần Golurk, mỗi ngày huấn luyện đã biến thành khắc khổ nhất, bởi vì nó là trước hết nhất đến chuẩn thiên vương cấp bậc. Nhưng là bởi vì từ đầu đến cuối không có thời cơ, mình cũng không biết nên như thế nào trợ giúp nó đột phá, một mực ở vào chuẩn thiên vương đỉnh phong, nhưng là biểu hiện ra thực lực cũng có thể đạt tới thiên vương sơ kỳ. Có thể cùng Drapion đấu cái chia 5 năm, nhưng là đã không phải là Zangoose đối thủ. Nhưng là theo Drapion cùng Ariados tiếp tục huấn luyện vượt qua Golurk là chuyện sớm hay muộn. Nhưng mà Golurk chậm chạp không có thể đột phá, bị bọn chúng vượt qua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên Golurk mỗi ngày liều mạng huấn luyện, mà Ken cũng có thể nói bóng nói gió an ủi hắn. Có một số việc đúng là không cưỡng cầu được, đi thật trước mắt chỉ có thể là bằng vào mình siêu cường năng lực khôi phục quần nhau năng lực mạnh. Thực lực chân chính cũng chỉ là chuẩn thiên vương, chỉ là cái này một hạng năng lực chỉ có thể nhìn đối thủ là dạng gì loại hình, cho nên phát huy không thể xem như ổn định. Đá Senseru hiện tại còn đang huấn luyện kỳ, thực lực vẫn chưa tới gym trainer cấp bậc, mà Hattori Hanzo tối thiểu nhất có 3 cái thiên vương đỉnh phong Pokemon. Một cái thiên vương đỉnh phong Pokemon liền đầy đủ đối phó 3 cái thiên vương sơ kỳ Pokemon. Mình chính diện khiêu chiến tuyệt không phần thắng. Hiện tại chỉ có thể là hành sự tùy theo hoàn cảnh. Mượn nhờ Golurk lực lượng, Ken rất nhanh liền đến Frigid Cavern phụ cận. Quả nhiên tại giao nhau miệng nhìn thấy một cái ninja học viện. Ken ở phía xa rừng cây hạ xuống tới. Đi tâu, dùng vừa mới cầm đầu người kia mặt. Một hồi ngươi biến thân A-Bok đi theo phía sau của ta. Ken nói ra, đi tâu tại Ken trên mặt trượt dưới. Liền cho Ken khuôn mặt bên trên một cấp độ cỗ. Cùng vừa mới Hattori Hanzo đệ tử giống như đúc. Ngay sau đó biến thân trở thành A-Bok. Hiện tại mình có cùng Hattori Hanzo đệ tử giống nhau A-Bok cùng Ariados. Lường trước Hattori Hanzo cũng nhìn không ra manh mối gì. Hiện tại đi vào chẳng qua là đánh trước dò xét một chút tình huống. Ken nghênh ngang đi vào ninja học viện. A Ý sư huynh ngươi trở về. Cổng mấy tên tiểu quỷ chào hỏi. Nguyên lai gia hỏa này gọi A Ý. Thật là một cái tên kỳ cục. Ừ, lão sư hiện ở nơi nào? Kên hỏi, đang huấn luyện trận kiểm duyệt vừa mới chiêu thu nhận đệ tử đâu? Một tên tiểu quỷ thuận ngón tay, chỉ sân huấn luyện phương hướng, cũng là đã giảm bớt đi mình tìm kiếm thời gian, hướng phía tiểu quỷ kia chỉ phương hướng đi đến. Không bao lâu liền nghe đến Pokemon tiếng đánh nhau. Sân huấn luyện trên đài hội nghị ngồi chính là Hattori Hanzo. Một bộ ninja trang phục, Swagger nhắm hai mắt, Ken đi hướng đài chủ tịch. Tâm tình lúc này vô cùng bình tĩnh, có thực lực trèo trống để cho mình không sợ hãi. Coi như mình đánh không lại Hattori Hanzo, nhưng là toàn thân trở ra là hoàn toàn không có vấn đề. Lão sư, Ken cung kính hô một câu. Ân. À ý à, ta bàn giao ngươi làm sự tình thế nào? Làm sao chỉ một mình ngươi trở về? Hattori Hanzo con mắt đều không có trợn một cái. Ken trong lòng hừ một tiếng. Như thế tự phụ tính cách chắc chắn dẫn đến hắn thất bại. Khó trách ở kiếp trước sẽ bị đệ tử của hắn Koga thay vào đó. Đối với hiểu rõ Hattori Hanzo Ken tới nói. Nên trả lời như thế nào hắn cũng biến thành dễ dàng. Về lão sư lời nói, Mahogany thao phụ cận trong rừng rậm đệ tử các loại đã tìm được tốt nhất thành lập mới học viện nơi. Trốn, những người khác đang tại chỗ cũ chờ lệnh, mời lão sư định đoạt. Ken đáp, tốt, chính các ngươi nhìn xem xử lý đi. Tại Mahogany thao xây cái này học viện cũng không phải là vì kiếm tiền. Quy hô liền tốt, Hattori Hanzo nói ra, tại cùng Hattori Hanzo đối thoại quá trình bên trong, Ken một mực cảm thụ được bên cạnh hắn năng lượng ba động. Tại phía sau hắn áo choàng hạ ẩn giấu đi năng lượng to lớn. Thiên vương đỉnh phong là tất nhiên, là, lão sư, nói xong Ken liền lui qua một bên, quả thật như Ken sở liệu. Muốn ám sát Hattori Hanzo cũng là cỗ có độ khó rất cao. Đừng nói là hắn dạng này thiên vương cấp bậc, liền xem như đến Jim Trainer cấp bậc này liền đã đứng ở cái thế giới này chỗ cao. Ti tiện thủ đoạn không thể tránh được, cho nên đều sẽ lưu tốt bảo hộ mình Pokemon. Mục đích tự nhiên là vì phòng ngừa đánh lén ám sát. Hoặc là đối chiến đối thủ sẽ trực tiếp đối Trainer ra tay. Không sai, liền là trực tiếp đối trên nơ ra tay. Sinh tử chi chiến không giống với trên sân huấn luyện ngươi tới ta đi. Đối thủ sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đột phá Pokemon đối trên nơ trực tiếp ra tay. Như vậy Pokemon cũng sẽ thành con ruồi không đầu. Tự nhiên muốn dễ đối phó được nhiều. Chỗ lấy bảo vệ mình biện pháp thường thường so Pokemon năng lực càng trọng yếu hơn. Muốn đối Hattori Hanzo ra tay, đầu tiên liền phải giải quyết cái kia giấu ở áo choàng hạ Pokemon. Có bảo hộ chủ nhân sứ mệnh Pokemon căn bản sẽ không rời đi chủ nhân quá khoảng cách xa. Muốn đem con này Pokemon dẫn dụ đi cũng là không quá hiện thực. Chẳng lẽ chỉ có từ bỏ, Ken đam chiêu không được nó pháp, mình thời gian cũng không phải rất dư giả. Chỉ có thể ở nơi này lưu lại 3 ngày, nếu như còn không có cơ hội mà nói, vẫn là quyết định tạm thời từ bỏ kế hoạch này. Tự mình ngã không phải như vậy báo thù sốt ruột, quan trọng hơn là muốn tại Hattori Hanzo trên thân đạt được một chút vật hữu dụng. Nói thế nào hắn cũng là hệ Poison Thiên Vương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.